Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 511. Giận dữ xông quan bọn họ không thể đè ép được nữa. Tu vi trong người bất ổn, mà nếu không đi áp lực tắc thì tu vi chiến lực tại thời khắc này dùng một loại mọi người cuồng hỉ tốc độ chính đang không ngừng địa kéo lên. Trong chớp mắt đã có không ít tu sĩ trung phong lập tức rời khỏi khu vực này, thẳng đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh tu sĩ Huyết Khê Tông và tất cả tu sĩ trung phong đều đồng loạt tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Mà huyết khí bao phủ thân thể của bọn họ, lúc này nó lại bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần vần quanh bốn phía thiên yêu thân. Lúc này chúng lại ngưng tụ tạo thành một thanh huyết kiếm. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tốc độ lao nhanh về phía trước, tốc độ cực nhanh. Tu sĩ trung phong cũng tăng tốc độ đi theo hắn, xung phong liều chết, đứng từ xa nhìn huyết kiếm từ từ thành hình. Mà chung quanh Bạch Tiểu Thuần là rất nhiều đệ tử trung, bọn hao giống như biển máu bộc phát khí thế khủng khiếp, giống như thiên yêu thân đạp lên biển máu mà đi. Tu sĩ Huyết Khê Tông tu tụm lại đặc biệt rõ ràng trên chiến trường. Từ xa thiết đàn đã gào rú, rất nhiều chiến thú bạo phát làm hư không vặn vẹo. Cũng không có ít tu sĩ Linh Khê Tông nhìn thấy những việc xảy ra, nhiệt huyết sôi trào gia nhập vào. Trung quanh Bạch Tiểu Thuần đã có mấy ngàn tu sĩ, bọn họ giống như con dao sắc bén càn quét chiến trường. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang nhìn chiến trường, nhưng hiện tại cả chiến trường biến hóa quá lớn, thậm chí tất cả lão tổ cũng phải hít khí lạnh. Tuy Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông dung hợp sơ bộ, tuy bộ phận đệ tử đã thành bằng hữu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là từng người tự chiến. Nhưng bây giờ ở đây tụ tập 10 thành chiến lực của hai tông, trên thực tế trên chiến trường chưa bộc phát được một nửa. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Khê Tông còn có thể kéo dài hơi tàn. Việc này hai tông Huyết Linh đều hiểu nhưng không có biện pháp cải biến. Dù sao thời gian hai tông dung hợp với nhau quá ngắn. Nhưng hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì hắn thét dài một tiếng. Trên người hắn bộc phát huyết khí trùng thiên thì tất cả đã khác biệt. Nơi có hắn đi qua chiến lực Huyết Khê Tông gia tăng. Chiến thú của Linh Khê Tông sục sôi. Càng dựa vào Bạch Tiểu Thuần toàn lực đánh một trận, trước mắt hắn bộc phát ra lực lượng làm tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông gia tăng chiến lực. Tất cả đang gia tăng cực mạnh. Loại gia tăng này không phân biệt tu vi, từ ngoại môn đến lão tổ đều như thế. Có thể nói chiến lực cả Huyết Khê Tông lập tức tăng cao ba thành. Tình hình chiến trường biến hóa khác biệt. Huyết Khê Tông liên tục hít huyết khí. Linh Khê Tông không có đề cao như thế, nhưng thấy Huyết Khê Tông điên cuồng thì bọn họ cũng bộc phát toàn lực. Bọn họ tụ tập lại với nhau tạo thành xu thế nghiền ép. Nhất là dùng Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm của mọi người, tu sĩ tụ tập quanh hắn cũng càng ngày càng nhiều. Từ mấy ngàn người lúc trước đã biến thành vạn người. Nhưng trong đó tu sĩ Huyết Khê Tông bởi vì tới gần Bạch Tiểu Thuần cho nên dựa vào công pháp bản năng nên càng tới gần bọn họ lại càng mạnh. Trên chiến trường có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, bản thể cường đại là một trong số đó. Bạch Tiểu Thuần dùng huyết khí bản thân gia tăng thực lực Huyết Khê Tông. Dùng tình cảm của hắn với Linh Khê Tông, hắn lập tức dung hợp cả hai tông với nhau một cách khăng khít. Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông cũng giao chiến với Huyền Khê Tông. Rất nhiều lão tổ tâm thần chấn động. Cho dù là tu sĩ Huyền Khê Tông ở trong hùng thành không ra ngoài, thề sống chết thủ hộ tông môn cũng bị cảnh tượng này làm rung động. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Chính là người này tạo thành chiến tranh hiện tại. Thiên Diện Tử lão tổ từng nói qua, Bạch Tiểu Thuần vừa chết, Linh Khê Tông Huyết Khê Tông sẽ tự sụp đổ. Khi mọi người bị Bạch Tiểu Thuần hấp dẫn, Bạch Tiểu Thuần mang theo khí thế vô cùng và hơn vạn tu sĩ trực tiếp lao tới. Những nơi đi qua tất cả đệ tử Huyền Khê Tông nhìn thấy đều vô ý thức lựa chọn tránh lui. Khoảng cách ngàn trượng với Huyết Mai chỉ qua vài hô hấp đã thu nhỏ vô hạn. Mà phía sau hắn mọi người ngưng tụ huyết khí tạo thành đại kiếm đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Huyết Mai cũng nghe sau lưng có tiếng nổ vang, cảm nhận được tu vi trong cơ thể khôi phục một ít. Ngay cả chiến lực cũng đề cao không ít. miễn cưỡng giao thủ với bốn tu sĩ trúc cơ của Huyền Khê Tông. Mà bốn tu sĩ trúc cơ này vô cùng kinh hãi. Bọn họ không biết quan hệ giữa Huyết Mai và Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhìn thấy đều cắn răng một cái. Toàn bộ không tiếc giá lớn thi triển đòn sát thủ của mình. Phải nhanh chóng diệt Huyết Mai trước, sau đó lại tránh né phong mang của Bạch Tiểu Thuần. Bấm niệm pháp quyết huyễn hóa ra một đầu hắc long. Một là phân thân. Hai tu sĩ khác cũng vận dụng trọng bảo, một là sợi dây thừng, một là ngọn nến. Đỗ Huyết Mai nhận lấy cái chết. Hắc long gào thét lao ra. Phân thân cầm cự kiếm chém xuống. Dây thừng co rút lại và tỏa ra khí tức sắc bén. Cuối cùng là ngọn nến tự cháy sinh ra làn khói như đao bay tới. Trong tiếng nổ vang ngập trời, Huyết Mai phun máu tươi. Thân thể bị hắc long va chạm trúng. Lúc lui ra sau thì phân thân tới gần. Huyết Mai bấm niệm pháp quyết không tiếc cắn trả. Tay phải điểm ra một ấm ký hoa mai va chạm với phân thân một cái. Phân thân toái diệt nhưng nàng như con diều đứt dây lập tức bay ra ngoài. Vào lúc này dây thừng và làn khói ngọn nến mang theo sát cơ còn cách nàng chưa tới ba trượng. Huyết Mai cười thảm, trước mắt mơ hồ, dường như thời gian trở nên chậm chạp, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đột nhiên nàng nghe được tiếng gào thét mang theo lo lắng và giận dữ. Khi tiếng thét vang lên, thiên yêu thân của Bạch Tiểu Thuần từ đằng xa xông tới. Vào lúc Huyết Mai lâm vào nguy cơ sinh tử đã nâng tay phải lên. Nó chụp thẳng vào huyết kiếm sau lưng vừa mới ngưng tụ thành. Nó lập tức chém thẳng vào bốn tên tu sĩ trúc cơ đang vây công Huyết Mai. Chết! Kiếm dài trăm trượng như muốn khai thiên. Vẽ ra một đạo hào quang hình cánh quạt giống như chém nát hư không. Toái diệt không gian hình thành tiếng cắt sắc bén. Âm thanh này truyền khắp tứ phương. Giống như có vô số lệ dược gào thét xông thẳng vào tâm thần. Ngay cả bốn tên tu sĩ trúc cơ đại viên mãn vây công Huyết Mai cảm thấy tâm tê. Nơ. Nổ vang. Đầu óc như bị một bàn tay lớn bắt lấy sau đó bóp mạnh. Giống như muốn bóp nát đầu óc của bọn họ. Đau đớn kịch liệt không có người thường nào có thể thừa nhận. Bốn tu sĩ Huyết Khê Tông trúc cơ đại viên mãn thất khiết do máu. Miễn cưỡng duy trì nhưng lại sợ hãi chưa từng có. Thân thể của bọn họ nhanh chóng lui ra sau. Tu vi của bọn họ lập tức bộc phát khinh người. Căn bản là không cân nhắc bất cứ hậu quả gì nữa. Không cân nhắc thân thể của mình có thể trèo chống hay không. Cũng không quan tâm tính mạng của mình như thế nào. Bởi vì đại kiếm tới gần đã bao phủ tâm thần bọn họ. Nó thật sự quá lớn. Uy hiếp nguy cơ sinh tử làm bọn họ hiểu mình chắc chắn phải chết. Chương 512. Dương uy chiến trường, thời gian trôi qua biến thành chậm chạp. Lúc đại kiếm huyết sắc rơi xuống. Đầu tiên va chạm với tu sĩ trúc cơ đại viên mãn Huyền Tây Tông. Người này kêu gào thảm thiết. Toàn bộ tu vi tản ra và dùng tất cả trí bảo thủ hộ ý đầu ngăn cản. Nhưng lúc những trí bảo này đụng vào đại kiếm thì yếu ớt không chịu nổi một kích. Toàn bộ nát bấy. Đại kiếm không dừng lại mà lập tức chém thẳng vào đầu tên tu sĩ này. Kiếm quá lớn. So sánh với thân thể nhỏ bé của tu sĩ này. Một kiếm kia không có chém hắn thành hai nửa. Mà là trực tiếp đánh hắn nát bấy giống như bốc hơi. Hóa thành huyết vụ tán loạn ra các nơi. Tất cả thân hình, tất cả linh hồn, thậm chí túi trữ vật và các vật phẩm đều biến thành huyết vụ. Sau đó là người thứ hai, thứ ba. Hai người này còn chưa kịp kêu thảm thiết thì thân thể trong khoảnh khắc đã bị đại kiếm đụng trúng. Bọn họ lập tức biến thành xương máu. Còn có tu sĩ trúc cơ đại viên mãn Huyền Khê Tông cuối cùng. Tu vi của người này cao nhất. Thân thế cũng cao nhất. Nhưng lúc này đôi mắt đỏ thẫm. Hắn như biến thành điên cuồng. Vào lúc đại kiếm bao phủ hắn lấy ngọc giản ra. Ngọc giản này phát sáng sinh ra lực lượng truyền tống vòng quanh thân thể. Hắn muốn truyền tống bỏ chạy. Tất cả nói thì dài dòng nhưng trên thực tế chỉ là thời gian trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần vận dụng thiên yêu thân hàng lâm sau đó cầm lấy đại kiếm huyết sắc chém xuống một kích. Trên hư không. Trên chiến trường của các cao thủ cũng quan sát tình hình bên này. Thậm còn làm huyết phách và truyền thừa. Còn có thái thượng trưởng lão chú ý. Cho dù là lão tổ ba phương trên cao cũng phải nhìn qua bên này. trơ mắt nhìn ba tên tu sĩ trúc cơ đại viên mãn Huyền Tây Tông hình thần câu diệt. Cũng nhìn thấy tu sĩ cuối cùng vào lúc đại kiếm chém xuống toàn thân sinh ra hào quang truyền tống lóng lánh. Tên này hiểm lại càng hiểm biến mất trong nháy mắt. Không phân rõ là hắn biến mất trước hay là đại kiếm chém xuống trước. Tóm lại đại kiếm đánh xuống mặt đất và nổ vang. Âm thanh rầm rầm vang lên và một khe nứt cực lớn xuất hơn. Tên tu sĩ cuối cùng biến mất vô hình vô ảnh. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi nhẹ nhõm, bỏ qua người đã bỏ chạy. Hắn quay đầu nhìn Huyết Mai sau lưng mình. Dưới mặt nạ Huyết Mai đã chảy đầy máu tươi. Miễn cưỡng trèo trống nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo thần thái phức tạp và kỳ dị sau đó hôn mê. Đệ tử Huyết Khê Tông có không ít người tiến lên tiếp nàng sau đó mang nàng lui ra sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra Huyết Mai thương thế không nhẹ nhưng lại không nguy hiểm sinh tử. Dùng thân phận của Huyết Mai tự nhiên sẽ được Huyết Khê Tông xuất ra linh dược tốt nhất chữa trị. Mà hắn cũng biết trên chiến trường hiện tại dù mình có ngàn vạn lời muốn nói cũng cần chờ sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể đến hỏi đối phương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lập tức sinh ra cảm xúc phấn chấn. Hiện tại ngươi không thể tiếp tục bế quan nữa rồi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui thích lúc quay người đã nhìn về phía Hùng Thành. Vào lúc này tên tu sĩ truyền tống cuối cùng trong bốn người kia thình lình xuất hiện trên Hùng Thành. Trong mắt tu sĩ này có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hô hấp hỗn loạn. Ánh mắt thù hận. Bạch Tiểu Thuần, thù này ta nhớ kỹ. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Mà ngươi luôn luôn có thời điểm không thể phòng bị. Ta cuối cùng sẽ có cơ hội giết ngươi. Tên tu sĩ này gào thét. Cũng chỉ có mở miệng như thế mới có thể áp chế sợ hãi dưới một kiếm của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi. Hiện tại hắn thở sâu. Đang muốn trở lại trong thành thì đột nhiên phát hiện tu sĩ Huyền Khê Tông trong thành nhìn mình với ánh mắt sợ hãi. Các ngươi. Tên tu sĩ này sững sờ. Đột nhiên phát hiện mi tâm của mình đau đớn. Đưa tay sờ thì thấy máu tươi. Ánh mắt hắn hoảng sợ và toàn thân run rẩy. Muốn mở miệng nói cái gì đó thì mi tâm của hắn xuất hiện khe hở lan tràn cả thân hình. Ánh mắt của hắn ngay lập tức vô thần. Thân thể tách ra làm hai nửa. Tên tu sĩ cuối cùng muốn diệt sát Huyết Mai này dù được truyền tống ra ngoài nhưng vẫn chậm một bước. Không phải chạy đi trước đại kiếm chém xuống, mà là sau khi đại kiếm chém xuống hắn mới chạy đi. Máu tươi rơi tung tóe. Tu sĩ Huyền Tây Tông đứng quan sát đều cảm thấy tâm thần chấn động. Nội tâm sợ hãi khó mà hình dung được. Mà chung quanh Bạch Tiểu Thuần có hơn vạn tu sĩ tụ tập. Sau khi trải qua trầm mặc ngắn ngủi đã bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên. Thiểu tổ huyết chủ. Âm thanh hoan hô truyền ra khắp bốn phía. Cho dù là tu sĩ không có chú ý tới nơi này cũng dần dần nghe tiếng hoan hô. Rất nhanh cả chiến trường náo loạn. Khí thế Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông tăng vọt đáng sợ. Dần dần lan tỏa ra chung quanh. Mà Huyền Khê Tông vốn lung lay sắp đổ. Lúc này lại càng thảm hại. Bọn họ không ngừng rút lui. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần ảnh hưởng tới tu sĩ Huyền Khê Tông cực lớn. Huyết khí của hắn đã lan tỏa khắp nửa chiến trường. Hơn nữa huyết khí còn không ngừng mở rộng ra. Đây là cơ hội khó có được. Lão tổ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đôi mắt tỏa sáng, hất tay áo lên ra lệnh. Quyết chiến Huyền Khê Tông tổng tiến công. Giọng nói hai bên cùng vang lên khắp chiến trường. Càng rất nhiều thái thượng trưởng lão, huyết phách và danh sách truyền thừa làm gương cho binh sĩ. Hóa thành hào quang xông thẳng về phía Hùng Thành. Mấy chục vạn tu sĩ nện bước về phía trước. Đứng từ xa nhìn lại thì thấy biển máu quay cuồng. Trong biển máu kia cử nhân Linh Phê Tông nện bước đi nhanh. Thế như trẻ tre. Mặt đất chấn động. Giết chóc bùng nổ mãnh liệt khắp chiến trường. Người Huyền Phê Tông đã run sợ nhưng vẫn không ngừng chống lại. Lão tổ Huyền Phê Tông trên bầu trời nhìn thấy mấu chốt của tất cả những chuyện này chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa chết tất cả sẽ chấm dứt. Đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Mấy lão tổ Huyền Phê Tông tuy hiểu rõ tất cả nhưng thực lực không bằng lão tổ hai tông Linh Huyết. Tu sĩ kết đan bị chằm chằm nên không cách nào xuất hiện bên người Bạch Tiểu Thuần. không tiếc trả giá lớn, cho dù dùng mạng của đệ tử trúc lấp vào cũng phải diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Khi lão tổ Huyền Khê Tông ra lệnh, lập tức tất cả tu sĩ Huyền Khê Tông trên chiến trường đều nghe rõ. Có kẻ hơi chần chờ, có lùi bước, có một bộ phận tu sĩ trúc cơ đỏ mắt gào thét. Bọn họ lập tức lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Càng có một ít khôi lỗi màu đen nện bước thật nhanh xông tới. Trên bầu trời trận pháp đại kiếm bùng nổ, mà đối tượng phòng hộ chủ yếu lại là tu sĩ kết đan của hai tông linh huyết. Hơi sơ sẩy thì trận pháp sẽ bị xé rách, nhưng lúc này nó lại không cần phòng hộ nữa. Mục tiêu của nó chính là Bạch Tiểu Thuần. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, thân thể nháy mắt lao ra ngoài. Vào lúc hắn lao ra, ở trước mặt hắn có vài chục thanh đại kiếm chém xuống, trực tiếp giao thoa và nổ mạnh. Mặt đất chấn động dữ dội. Chương 513 Chiến Lâm Mộ 1. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thân thể run rẩy. Chiến trường nguy hiểm thì hắn hôm nay có nhận thức cực sâu. Lúc này mặc dù tránh né đại kiếm, nhưng kiếm trận vẫn sáng lóng lánh. Tu sĩ Huyền Khê Tông chung quanh liều chết đánh tới. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần càng đỏ, hắn ngửa mặt lên trời giống lớn. Giết! Hắn dường như trở lại sơn mạch Lạc Trần ngày đó, giống như trở lại Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Giờ phút này sát khí quanh quẩn toàn thân, hoàn toàn bộc phát, trực tiếp tới gần khôi lỗi màu đen. Hắn giết và va chạm cực mạnh, tử khí hóa đỉnh đập tới, âm thanh nổ vang không ngừng sinh ra. Tay phải Bạch Tiểu Thuần thi triển Toái Hầu Tỏa giống như tia chớp chụp vào cổ của khôi lỗi. Ken két! Toàn thân khôi lỗi màu đen chấn động, đầu lâu tan nát. Thân thể muốn lui ra sau, nhưng Bạch Tiểu Thuần không muốn tha cho con khôi lỗi này. Hắn gầm lên và tỏa ra lực lượng cực mạnh. Hắn trực tiếp ném con khôi lỗi lên không trung. Sau khi hắn làm xong tất cả, lại có vài chục thanh đại kiếm từ trên cao đánh xuống nện thẳng vào người con khôi lỗi màu đen này. Tiếng nổ mạnh vang lên và con khôi lỗi màu đen chia năm xẻ bảy. Trong đó tất cả tu sĩ Huyền Khê Tông đều khí tuyệt bỏ mình. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, mượn lực tránh né mấy sát kiếp kế tiếp, sau đó xông thẳng về phía Hùng Thành. Lúc tới gần tường thành thì tu sĩ bên cạnh hắn đã vượt qua một vạn. Theo ta đạp vào tường thành này. Bạch Tiểu Thuần triệt để tức giận, hắn lập tức xông thẳng vào Hùng Quan trước mặt. Kiếm trận của Huyền Khê Tông ra tay hai lần. Lão Tổ, Huyết Phách, Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đều cảm thấy nhục nhã. Nhất là với Huyết Khê Tông, tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần trong chiến tranh hôm nay cực kỳ rõ ràng. Hắn có thể giúp tu vi của mỗi người đều đề cao không ít. Một khi Bạch Tiểu Thuần tử vong, Huyết Khê Tông sẽ bị đánh về nguyên hình. Bọn họ không bao giờ đồng ý. Thái Thượng Trưởng Lão, Huyết Phách của Huyết Khê Tông liên tục thi triển đòn sát thủ. Chẳng những bước lui người cùng giai của Huyền Khê Tông còn xông thẳng vào kiếm trận, còn có tu sĩ kết đan của Linh Khê Tông cũng như thế. Lý Thanh Hậu cũng ở trong đó. Trước đó trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lâm vào nguy hiểm hai lần thì hắn đã lo lắng. Hiện tại sát cơ bao phủ ánh mắt của hắn, lúc ra tay cây cổ biến ảo công kích, bị tu sĩ kết đan hai tông linh huyết cường lực nghiền áp. Cường giả kết đan của Huyền Khê Tông không ngừng bại lui. Kiếm trận không thể tiếp tục tập trung lên người Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng mọi người. Áp lực của Bạch Tiểu Thuần giảm đi rất nhiều. Hắn lại mang thì khi hai lần trải qua hung hiểm cho nên đã vô cùng tức giận. Mặc dù biết đây là chiến tranh không có đúng sai, còn sống có chết, nhưng mà hắn vẫn cảm giác sợ hãi tử vong. Là các ngươi muốn giết ta trước, quá khi dễ người, lão tổ các ngươi ra tay với ta, ngay cả đại trận tông môn đều muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần tiến về phía trước một bước. Mấy vạn tu sĩ bên cạnh hét lớn một tiếng, sau đó giống như thủy triều nghiền ép tới. Những nơi đi qua tu sĩ Huyền Khê Tông căn bản khó có thể đối kháng, không ngừng lui về phía sau và dựa vào sơn mạch. Tiền tuyến các khu vực khác mặc dù không có kịch liệt như khu vực Bạch Tiểu Thuần nhưng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, không ngừng đẩy mạnh tiến lên. Kết quả Huyền Khê Tông bại vong đã khó có thể nghịch chuyển. Thậm chí không ít tu sĩ Huyền Khê Tông vào lúc này cũng chần chờ không dám phản kháng. Hiện tại bọn họ không có lựa chọn đầu hàng chỉ là bởi vì Sơn Môn Huyền Khê Tông vẫn còn. Có thể tưởng tượng nếu Sơn Môn sụp đổ, như vậy bọn họ sẽ sụp đổ, nhất định sẽ có vô số đệ tử Huyền Khê Tông tan vỡ. Đến lúc đó quy hàng đã trở thành lựa chọn duy nhất, nếu không chính là diệt vong. Hiện tại còn không dám phản công đã hoàn toàn nói rõ điểm này. Thậm chí trong lòng không ít tu sĩ Huyền Khê Tông đều có tâm tư như thế. Hy vọng chiến tranh sớm chấm dứt, hy vọng hai tông linh huyết không do diệt tông môn. Dù sao, không có có bao nhiêu người dưới bại cuộc hiển hiện còn muốn đi tìm chết. Âm thanh của chiến trường không ngừng bao phủ các nơi. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua sơn mạch, nhìn qua hùng thành trên sơn mạch, nhìn qua tu sĩ Huyền Khê Tông không ngừng bại lui. Hắn muốn phóng lên cao giết vào hùng thành này. Đột nhiên, trong thành chấn động, trong màn sáng phòng hộ có rất nhiều thân ảnh tu sĩ Huyền Khê Tông lao ra. Những tu sĩ này là lực lượng hậu bị của Huyền Khê Tông. Hiện tại chiến tranh đã tới mức sinh tử tồn vong trước mắt, cũng không cần phải tiếp tục giữ lại. Vào lúc này đã xông ra toàn bộ. Tuy chỉ có vài vạn người nhưng có cảm giác như phô thiên cách địa. Càng có không ít khôi lỗi màu đen xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau. Tiếng gào rú và pháp thuật va chạm. Hào quang pháp bảo hóa thành chấn động quét ngang thiên địa. Bạch Tiểu Thuần chính là mục tiêu của đối thủ. Đôi mắt hắn đỏ rực. Thiên yêu thân lao thẳng về phía hai khôi lỗi. Trực tiếp chiến đấu với nhau. Hám sơn tràng, Toái hầu tỏa, Tử khí đại đỉnh và huyết kiếm chém xuống. Trong lúc chém giết hắn bắt được một khôi lỗi màu đen. Sắc mặt dữ tợn dùng sức xé nát khôi lỗi này. Rầm rầm rầm. Khôi lỗi màu đen không ngừng kêu răng rắc dữ dội. Trong đó có nhiều tu sĩ Huyền Khê Tông điều khiển đang kêu thảm thiết. Càng không ngừng có người bay ra khỏi khôi lỗi. Một khôi lỗi màu đen khác oanh kích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới. Một đường va chạm, một đường nổ vang. Chỉ qua 7-8 hô hấp thì nổ oanh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần bắt lấy sau đó xé thành 5-7 khối. Bạch Tiểu Thuần quay người nhìn lại. Đôi mắt của hắn đã biến thành đỏ rực. Sau lưng hắn cũng có khôi lỗi màu đen. Hiện tại thân thể nó chấn động mạnh khi nhìn ánh mắt Bạch Tiểu Thuần. Nó nhanh chóng lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt khôi lỗi lui ra sau đã đuổi theo. Thông thiên pháp nhãn trong mi tâm mở ra. Ánh sáng trong mắt bộc phát. Ý đồ của hắn không phải là người điều khiển mà là chân của khôi lỗi. Vào lúc ánh mắt của hắn nhìn vào chân của khôi lỗi thì chân của nó dừng lại một chút. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà thời gian này đã đủ rồi. Hắn đuổi theo và dùng toàn lực trùng kích của mình vận dụng hám sơn tràng. Tốc độ bộc phát nhanh như tia chớp đâm thẳng vào người khôi lỗi màu đen. Vừa va chạm thì bên trong khôi lỗi màu đen có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị hắn đụng nát nửa thân thể. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần hơi mơ hồ. Hắn nâng tay phải lên sau đó bóp cổ của khôi lỗi màu đen này. Nhưng đột nhiên lúc này có tiếng hừ lạnh như băng bỗng nhiên truyền phương A-O-T-A-I Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần còn nhớ Lâm Mố không? Giọng nói quanh quẩn truyền ra khắp hùng thành. Một con khôi lỗi màu tím bay ra. Con khôi lỗi này khác với khôi lỗi màu đen. Toàn thân của nó khảm đầy gương mặt. Những gương mặt sinh động như thật. Cho dù toàn bộ nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra biểu lộ thống khổ của chúng. Chương 514 Chiến Lâm Mộ 2. Con khôi lỗi này không cao. Nó chỉ cao chừng 50 trượng. Có 9 người điều khiển. Nói chuyện là thanh niên tóc đen ngồi ở vị trí chính giữa. Thanh niên này tướng mạo lạnh lùng nhưng gương mặt phân âm dương. Vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ vượng dị. Trong mắt mang theo băng hàn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lúc hai người nhìn nhau thì hắn lập tức nhận ra. Người này chính là lúc hắn diệt sát Phương Lâm và người Đan Khê Tông đã hắn xuất hiện trong vòng xoáy. Năm đó Bạch Tiểu Thuần không biết đối phương là ai. Sau khi đi tới Huyết Khê Tông, Từ lúc Huyền Khê Tông khai chiến với Đan Khê Tông thì danh tiếng người này cũng dần dần sinh ra. Hắn đi ra từ bóng tối xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn chính là Thuy Thế Thiên Kiêu Lâm Mộ của Đan Khê Tông. Hắn còn phản Đan Khê Tông bái nhập Huyền Khê Tông, trở thành đệ tử một lão tổ Huyền Khê Tông. Còn có một câu chuyện khác về thân bê nơ của người này. Nói là người này vốn đã là đệ tử bí truyền của Huyền Khê Tông, bị phái đi tới Đan Khê Tông, trở thành ám tử. Loại cách nói nào không trọng yếu, trọng yếu là người này hôm nay đại biểu Huyền Khê Tông. Vào lúc ánh mắt hai người nhìn nhau, Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím đứng trên tường thành hóa thành một đạo ánh sáng tím lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, tay phải không chần chờ bóp lấy cổ khôi lỗi màu đen và bóp nát. Tu vi tràn ra đánh vào trong cơ thể khôi lỗi, diệt sát tất cả nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Điều khiển trong đó, hắn cầm đầu của khôi lỗi màu đen ném thẳng về phía khôi lỗi màu tím. Đầu lâu khôi lỗi màu đen xé gió bay đi. Vào lúc tới gần thì Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím bộc phát hào quang bắn vào cái đầu lâu này. Đầu lâu hóa thành tro bụi một cách vô thanh vô tức. Cảnh tượng này làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Người này mạnh mẽ có thể sánh ngang Cửu Đảo, dường như còn cao hơn một ít. Hiện tại hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Thông thiên pháp nhãn giữa mi tâm mở ra. Vào lúc mở ra thì toàn thân khôi lỗi màu tím đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chín màu. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím hắc bạch. Chín màu sắc vừa xuất hiện và sụp đổ trong chốc lát. Nhưng sau khi sụp đổ thì khôi lỗi màu tím không bị thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần hạn chế. Ngược lại sau khi nó tan vỡ còn làm Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Ta đã sớm phòng bị chiêu này của ngươi rồi. Giọng nói khinh bỉ của Lâm Mộ trong khôi lỗi màu tím truyền ra. Vào lúc tới gần, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lập tức có hư ảnh xích dương giống như mặt trời trống giống xuất hiện. Mặt trời này cực nóng và chiếu rọi tám phương. Nó bị khôi lỗi màu tím giơ lên cao và ném thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Dương nhờ công, Lâm Mộ gầm lớn. Hắn vung tay và mặt trời tỏa sáng. Nó nhanh chóng biến lớn mấy trăm trượng và mang theo uy áp vô thượng trùng kích tới. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lâm Mộ cho hắn cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí chính mình hơi không cẩn thận sẽ vấn lạc. Loại cảm giác này hắn ít gặp trong cùng thế hệ. Từ khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới thiên đạo trúc cơ thì không có thiên kiêu nào cho hắn cảm giác này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hiện tại hắn như lâm đại địch. Tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra rất nhiều linh thảo. Hắn ném mạnh ra phía sau và bấm niệm pháp quyết tốc độ cực nhanh. Ánh mắt mang theo hào quang kỳ lạ. Thảo mộc giai binh. Khi Bạch Tiểu Thuần đọc khẩu quyết, những cỏ cây giữa không trung lại sinh trưởng cực nhanh. Trong nháy mắt mấy trăm loại linh thảo giao thoa hình thành lưới lớn lao thẳng về phía xích dương, dường như muốn bao phủ nó vào bên trong. Diệt! Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Những cỏ cây kia tạo thành tấm lưới và co rút lại. Lực lượng hủy diệt bùng phát dữ dội, dường như muốn phân cách xích dương. Lâm Mộ biến sắc, hừ lạnh, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Âm Nguyệt Kiếp Thầy. Dưới một chỉ này, ở bên trái thân khôi lỗi có ánh trăng màu trắng xuất hiện. Trăng sáng này có phạm vi trăm trượng, sinh ra băng hàn vô hạn. Ngay cả hư vô bốn phía cũng phải đóng băng. Hắn điểm ra một chỉ này về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong thời gian ngắn hai người thế lực ngang nhau. Người ba tông bốn phía cũng phải chấn động khi quan sát. Nhất là đám người Tống Khuyết. Tử Nha càng sinh ra cảm giác như sóng cồn cuồn cuộn. Bọn họ không nghĩ tới có người cân tài ngang sức với Bạch Tiểu Thuần trong cùng thế hệ. Ánh mắt Thượng Quan Thiên Hữu đỏ thấm càng lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt. Âm Nguyệt Hỏa Kiếp giống như tấm lụa trong tay Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím. Nó bay ra mang theo hàn khí bức người. Thậm chí chung quanh còn có bông tuyết bay lả tả. một đường lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới gần. Giờ phút này Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím, tay phải dương nhật, tay trái âm nguyệt. Thân thể hắn đứng giữa không trung giống như thần linh, khí thế ngập trời. Tuy tay phải dương nhật bị Bạch Tiểu Thuần dùng thần thông thảo một sai binh phong ấm, tay trái âm nguyệt bộc phát uy áp và sát cơ nồng đậm khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Nó bước thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta! Lâm Mộ hét lớn. Lúc hắn tới gần thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lâm Mộ này cực kỳ không tầm thường, làm Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một tia uy hiếp, cũng kích phát lòng điên cuồng của hắn. Là ngươi chết! Bạch Tiểu Thuần cũng sống to, tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó bộc phát bất tử trường sinh công đến mức tận cùng. Huyết khí vô cùng bộc phát trong cơ thể hắn. Thời gian nháy mắt những huyết khí này ngưng tụ thành đại kiếm huyết sắc, bị hắn bắt được sau đó chém thẳng vào âm nguyệt. Trừ như thế hắn còn vận dụng tử khí thông thiên quyết. Hắn kêu gọi nước thông thiên hà thuộc về hắn từ trong linh hải ra ngoài. Sau khi dung hợp với huyết khí đã hóa thành một huyết cầu lớn như lòng bàn tay, nương theo huyết kiếm bay thẳng ra ngoài. Vào lúc huyết cầu vừa xuất hiện lập tức làm tu sĩ chung quanh sinh ra chấn động không nhỏ. Có cảm giác nguy cơ mãnh liệt không cách nào hình dung. Chúng như mọc rễ trong nội tâm bọn họ. Đó là, khí tức này là nước thông thiên hà. Người chung quanh không ngừng hô to. Đại kiếm huyết sắc của Bạch Tiểu Thuần bộc phát tiếng nổ mạnh ngập trời, trực tiếp va chạm với âm nguyệt Lâm Mộ. Một chạm này sinh ra âm thanh cực mạnh rung chuyển tám phương. Huyết cầu cũng bay thẳng về phía Lâm Mộ. Trong khoảng thời gian ngắn vị trí hai người giao chiến thiên địa biến sắc. Phong vân cuồn cuộn, huyết quang sáng chói. Cho dù là tu sĩ ở cách chiến trường rất xa cũng cảm nhận được cảnh tượng này. Không ít người sinh ra rung động thật lớn. Thậm chí ngay cả những thái thượng trưởng lão và danh sách truyền thừa đang đối chiến với đối thủ cũng phải khiếp sợ nhìn qua. Chương 515. Thân thể cực mạnh, mặc dù bọn họ là kết đan, nhưng vào thời điểm trúc cơ cũng không cách nào thể hiện ra uy thế khủng khiếp như Bạch Tiểu Thuần cùng Lâm Mộ. Tuy dựa vào trận pháp và khôi lỗi mới có uy lực như thế, có thể làm được điểm này cũng đã nói rõ hai người này siêu phàm thoát tục, đều thuộc về đỉnh cách trong trúc cơ cảnh. Lực trùng kích cực lớn lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra bốn phía. Thiên yêu thân của Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo và lui ra phía sau mấy bước. Khôi lỗi màu tím của Lâm Mộ giữa không cũng pha ra âm thanh ghen ghét. Lúc này xuất hiện không ít khe hở và lui ra phía sau. Hai người này hô hấp dồn dập, Lâm Mộ như lâm đại địch, ánh mắt mang theo hào quang và ngửa mặt trời lên cười dài. Ngươi quả nhiên mạnh hơn Cửu Đào, đáng tiếc. Bạch Tiểu Thuần, hiện tại ngươi phải diệt vong ở nơi này. Lâm Mộ điều khiển khôi lỗi màu tím nhảy lên cao, ở giữa không trung hắn nâng tay phải lên, đồng thời bay thẳng lên trời cao. Trong mắt Lâm Mộ mang theo hào quang kỳ dị. Tay phải và tay trái của hắn trọng điệp trên đỉnh đầu. Hắn lại quát lớn bốn chữ như sấm sét: Nhật Nguyệt Đồng Huy. Lúc bốn chữ này xuất hiện thì thình lình có tư ảnh Nhật Nguyệt xuất hiện bên cạnh hai tay khôi lỗi màu tím của Lâm Mộ. Vào lúc hai tư ảnh này trùng điệp vào nhau không khác gì nước lửa hóa vào nhau. Chúng còn mang theo lực lượng phá hủy chiếu sáng khắp thiên hạ. Hình thành hào quang cực mạnh khuếch tán ra khắp bốn phía. Chỉ trong nháy mắt phương viên trăm trượng chung quanh đều bị tia sáng này bao phủ. Hào quang băng hàn lại ẩn chứa lửa nóng. Cuối cùng chúng dung hợp vào nhau hình thành lực lượng kỳ dị giống như có thể xé sách tất cả. Lúc này phạm vi ngoài trăm trượng cách Bạch Tiểu Thuần không xa, tu sĩ các tông, thậm chí kể cả không ít người Huyền Phê Tông vào lúc này đều kêu thảm thiết. Thân thể như bị xóa đi, trực tiếp trở thành hư vô. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, thiên yêu thân của hắn bắt đầu xuất hiện bất ổn. Dưới hào quang này cự nhân không khác gì băng tuyết gặp nắng xuân. Theo tính toán của hắn chỉ cần qua vài hô hấp thì thiên yêu thân biến thành tro bụi. Nguy cơ trước mắt. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Nhất là thấy tu sĩ đồng tông chung quanh mình chết thảm càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác nội tâm như xé nát. Hiện tại tay phải hắn vỗ túi trữ vật. trong tay hắn xuất hiện hơn trăm quang cầu. Những quang cầu này là do lực hút thuần túy tạo thành. Sau khi dung hợp hoàn mỹ thì chúng nằm ở trạng thái ổn định và không ổn định. Bên trong còn dung nạp không ít khói độc. Vào lúc này hơn trăm quang cầu này bị Bạch Tiểu Thuần dùng sức ném về phía khôi lỗi màu tím. Trong nháy mắt hơn trăm quang cầu này hóa thành trăm đạo hào quang với tốc độ cực nhanh bay đi. Cho dù là hào quang nhật nguyệt đồng huy cũng không thể hóa tan nó trong nháy mắt. Toàn bộ những quang cầu này nện thẳng vào người khôi lỗi. Lúc âm thanh ầm ầm khuyết tán thì quang cầu sụp đổ, rất nhiều sương mù không ngừng bao trùm toàn thân khôi lỗi. Tất cả nói thì dài dòng nhưng diễn biến lại rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thiên Yêu Cử Nhân bị hào quang nhật nguyệt đồng huy bao phủ, trực tiếp tan giả lộ ra Thiên Yêu thân. Ngay cả cử nhân bị hóa tan hơn phân nửa. Lúc cử nhân sắp biến mất, hắn dùng lực lượng cuối cùng của trận pháp hóa thân quát lớn. Phân trận, hai chữ này vừa ra thì trận pháp sụp đổ. Hắn dùng dư lực đẩy đệ tử Linh Khê Tông trong trận pháp bay ra khỏi phạm vi Nhật Nguyệt Đồng Huy. Mà Bạch Tiểu Thuần chấn động, Bất Tử Trường Sinh công bộc phát, làn da màu vàng phòng hộ thân thể Thiên Yêu thân. Hơn nữa tốc độ của hắn kinh người, trực tiếp lao ra khỏi phạm vi trăm trượng. Cùng lúc đó khôi lỗi màu tím của Lâm Mộ đang run rẩy. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười dài điên cuồng trong khôi lỗi truyền ra. Sau đó khôi lỗi này run rẩy trên không trung vài lần, nổ một tiếng oanh, sau đó lại phân liệt giữa không trung. Một tu sĩ Huyền Khê Tông bay ra xa, sắc mặt Lâm Mộ tái nhợt. Hắn gào thét không cam lòng bay ra khỏi khôi lỗi. Bạch Tiểu Thuần, giữa không trung, Lâm Mộ tóc tai bù xù. Hắn vốn cho rằng dùng thủ đoạn lúc trước của mình có thể diệt sát Bạch Tiểu Thuần thì tốt. Cho dù không giết chết cũng có thể hủy diệt trận pháp hóa thân của hắn. Đến lúc đó chính mình dựa vào lực lượng khôi lỗi màu tím dễ dàng đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn không ngờ cho dù mình liều mạng bị cắn trả thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy hóa giải trận pháp hóa thân của đối thủ, khôi lỗi màu tím của mình lại bị những sương mù đáng chết kia phá hủy. Hiện tại hai bên thế lực ngang nhau, hai người không có hóa thân và khôi lỗi, ánh mắt nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sát cơ trong mắt Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng nhìn thấy điên cuồng trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Lâm Mộ run lên. Hắn biết rõ thân thể Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, cũng biết ưu thế của mình là pháp thuật. Giờ phút này lúc hắn muốn lui ra phía sau, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần lao tới. Toàn thân hắn tràn ngập sát khí, thi triển hám sơn tràng lần nữa. Thân thể của hắn hóa thành hào quang phá không lao đi, trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Mộ. Lập tức nâng tay phải đấm tới một quyền. Pháp thuật sử dụng hết, hiện tại chúng ta so thân thể xem ai mạnh hơn. Nổ mạnh khắp bốn phía. Lâm Mộ muốn né tránh lại phát hiện tốc độ của mình chậm hơn Bạch Tiểu Thuần một chút. Nhất là thân thể càng không thể so sánh với Bạch Tiểu Thuần tu hành Bất Tử Trường Sinh Tông. Tâm thần hắn hoảng hốt, sau đó cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành huyết thuẫn ngăn cản trước nắm đấm Bạch Tiểu Thuần. Lập tức va chạm. Mặc dù huyết thuẫn không có sụp đổ nhưng đã bị đánh sụt xuống vỗ vào ngực Lâm Mộ. Lâm Mộ phun máu tươi sau đó lui ra sau. Muốn chạy, Bạch Tiểu Thuần đuổi theo. Hắn nâng chân phải đạp xuống một cái, trực tiếp đá vào bờ vai Lâm Mộ. Lâm Mộ cắn răng, thân thể chìm xuống lui ra phía sau. Nội tâm hắn trầm xuống, nhưng lại không có cách nào. Nếu bàn về tu vi hắn không sợ Bạch Tiểu Thuần, thậm chí bàn về pháp thuật cũng giống như vậy. Nhưng có một điểm hắn biết rõ mình không bằng. Lực lượng thân thể của hắn không sánh bằng Bạch Tiểu Thuần. Hôm nay không có khôi lỗi màu tím, hắn bị Bạch Tiểu Thuần truy kích căn bản không có lực phản kháng. Đáng chết, tu sĩ chúng ta tu là thần thông cầu đại đạo, đường là trường sinh, ngươi lại tu thân thể. Chỉ cần không chết mới có thể trường sinh, ta tự nhiên phải tu thân thể trước. Giọng nói Bạch Tiểu Thuần mang theo tín niệm. Lúc truyền ra làm Lâm Mộ không phản bác được. Nổ mạnh vang lên. Hắn phun máu tươi lần nữa, bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh bay thật xa. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập sát cơ. thân thể của hắn lại đuổi theo lần nữa. Trong mắt Lâm Mộ mang theo không cam lòng mãnh liệt, càng có điên cuồng. Hai tay vung lên bay ra một lò đan. Lò đan này bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chương 516, Trảm Lâm Mộ 1. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tốc độ không dừng lại, trực tiếp va chạm vào lò đan này. Một tiếng oanh nổ mạnh. Điều này hiển nhiên lò đan này không thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần chút nào, ngược lại bị đụng bay ra xa. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần giống như cây kiếm tử vong chém thẳng về phía Lâm Mộ bên dưới. Lâm Mộ rơi vào nguy cơ sinh tử. Hắn lập tức thi triển thủ đoạn của mình, vung tay phải lên. Trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Giờ phút này không tiếc cái giá lớn phun máu tươi lên lệnh bài. Lệnh bài kia tỏa ra hào quang lóng lánh, tản mát ra hào quang phóng thẳng lên bầu trời. Kiếm trận hộ ta. Lâm Mộ vội vàng mở miệng. Lúc lời nói của hắn vang lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt Lâm Mộ. Tay phải nâng lên chụp thẳng vào Lâm Mộ bên này. Đột nhiên hắn biến sắc. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số kiếm trận đang lơ lửng. Cho dù có cường giả kết đan hai tông linh huyết áp chế, vẫn có hơn 10 thanh đại kiếm đánh xuống như tia chớp, chém thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó Lâm Mộ thở ra một hơi, thân thể lui ra sau cực nhanh. Càng có 7-8 pháp bảo tấm chắn và một cái ngọc giản xuất hiện. Hắn bóp nát một cái, sau đó lực lượng truyền tống xuất hiện. Lại là ngọc giản truyền tống. Mặc dù Huyền Khê Tông an hiểu luyện khí, nhưng ngọc giản truyền tống cũng quá nhiều a. Tuy ngươi có hơn 10 đại kiếm cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang lóng lánh. Hắn cũng không có tránh né đại kiếm, càng xông thẳng về phía trước. Lúc này âm thanh ầm ầm quanh quẩn, hào quang bốn màu tỏa ra nhu hòa. Càng có một đèn lồng xuất hiện sinh ra hào quang bảo vệ. Vào lúc ngăn cản hơn 10 thanh đại kiếm, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã xông lên truy kích Lâm Mộ. Càng ngày càng gần. Sắc mặt Lâm Mộ biến hóa, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, Bạch Tiểu Thuần thi triển hám sơn tràng. Sau lưng còn có hai cánh gia tăng tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đâm vào những tấm chắn trước mặt Lâm Mộ. Nổ mạnh rung trời. Âm thanh ghen ghét của tấm chắn sụp đổ. Sau khi sụp đổ hơn phân nửa, mặc dù Bạch Tiểu Thuần hơi dừng lại một chút cũng không có gì. Sát cơ trong mắt hắn cực mạnh. Tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái lập tức tỏa ra hào quang màu vàng. Đó là Toái Hầu Tỏa. Hấp lực cực mạnh bùng nổ khiến thân thể Lâm Mộ lui ra phía sau. Sau khi hơi dừng lại một chút, trong nháy mắt này tay phải Bạch Tiểu Thuần xuyên thấu qua tấm chắn. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt Lâm Mộ. Chết! Hiện tại thân thể Lâm Mộ mơ hồ hơn phân nửa. Lực lượng truyền tống sắp thi triển ra. Hắn phát ra tiếng gào rú bén nhọn. Ánh mắt điên cuồng. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần tới gần thì hắc quang trong tay phải của hắn bùng nổ. Tự bảo không phải thân thể của hắn mà là tay phải. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần tới gần thì tay phải Lâm Mộ va chạm với hắc quang. Tiếng nổ mạnh sinh ra. Thân thể Bạch Tiểu Thuần vừa dừng lại, Toái Hầu Tỏa chụp vào không trung. Mà thân thể Lâm Mộ bỗng nhiên dừng lại một chút. Cánh tay phải triệt để đoạn diệt. Ngón tay gãy không chỉ thân thể còn có hồn của hắn. Sắc mặt điên cuồng và phun máu tươi. Chính thành thân thể mơ hồ. Lực lượng truyền tống vần quanh người hắn. Bạch Tiểu cảm thấy lần truyền tống này khác với cửu đảo và tên tu sĩ trúc cơ cuối cùng trong bốn tên vây công huyết mai. Dường như khoảng cách truyền tống của Lâm Mộ xa hơn. Trốn về Hùng Thành, sau trận chiến này cũng phải chết. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh nói một câu. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cho rằng ta muốn chạy trốn trở về Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không cần lôi kéo ta, một trận chiến này ngươi cuối cùng vẫn không thể giết ta. Trận chiến này ta bại, ta trả giá là mất đi một cánh tay vĩnh viễn. Nhưng kế tiếp ta sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn thu cả vốn lẫn lãi trên người của ngươi. Lúc thân ảnh Lâm Mộ mơ hồ truyền tống triển khai, Bạch Tiểu đứng giữa không trung nhìn Lâm Mộ và nói: ngươi thực cho rằng sẽ có lần nữa sao? Bạch Tiểu Thuần nói xong, ánh mắt của hắn xuất hiện hào quang kỳ lạ. Lâm Mộ nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần và nội tâm chấn động mạnh. Ngươi có thể điều khiển kiếm trận, Bạch Tiểu Thuần ta cũng vận dụng thủ đoạn của mình, bất hóa cốt chạm cho ta. Bạch Tiểu Thuần vận dụng bất tử trường sinh công trong người, càng kích phát ra lực lượng vô thượng của bất tử huyết ngưng tụ trong huyết khuê tông. Sau khi liên hệ với bất tử huyết xong, hắn nâng tay phải lên điểm một chỉ về phía Lâm Mộ. Một chỉ này vừa xuất hiện, bất hóa cốt nằm trong tay lão tổ huyết khuê tông đang giao chiến trên bầu trời chấn động. Bất hóa cốt biến mất trong tay hắn và xuất hiện sau lưng Lâm Mộ. Lâm Mộ kêu thê lương thảm thiết và sắc mặt không dám tin nổi. Cái cánh tay này xuyên qua lực lượng truyền tống, trực tiếp xuyên thấu thân thể mơ hồ của Lâm Mộ. Nó xuyên qua trái tim của Lâm Mộ. Oanh! Lực lượng truyền tống bùng nổ, thân ảnh Lâm Mộ biến mất, cũng không còn nhìn thấy chút dấu hiệu tồn tại nào của hắn. Trên không trung chỉ còn lại một cánh tay đang cầm trái tim nghiền nát. Trái tim này vốn đỏ tươi nhưng trong nháy mắt nó biến thành màu xám, càng có khí tức thê lương tang thương khuyết tán bốn phương. Nó hóa thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt khiếp sợ. Nhưng hôm nay chém giết trên chiến trường hắn không có nghĩ nhiều như thế. Đang muốn dẫn người giết vào trong hùng thành thì đột nhiên nghe được tiếng hoan hô ở xa xa. Vừa nhìn thì nhìn thấy ở khiêu vực xa xa có mấy trăm tu sĩ đang lao tới. Những nơi đi qua có quang cầu bay ra, độc khí khuyết tán. Mấy trăm người cùng tiên lên làm ra cảnh tượng cực kỳ hung ác. Nhìn Hứa Tiểu Sơn cũng ở bên trong, hắn không ngừng gào thét dẫn dầu. Còn có Bắc Hàn Liệt, Cổ Liệt, Thần Toán Tử. Bốn người này là hạt tâm dẫn theo vài trăm người xung phong liều chết tới gần. Bạch Tiểu Thuần vừa đúng lúc nhìn thấy bọn họ. Lúc trước bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị con cá sấu đuổi giết, bọn họ chạy tứ tán sau đó gom lại một chỗ, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi vào chiến trường, sau đó bị phân tán ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đến thì hưng phấn, tự động ngưng tụ lại với nhau hình thành tiểu đội lúc trước, rốt cuộc cũng tụ tập lại với Bạch Tiểu Thuần lần nữa. Cho dù Bắc Hàn Liệt ngoài miệng không thừa nhận, nhưng vào thời gian qua hắn vẫn nhớ mãi những ngày tháng vào sinh ra tử với Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua vẫn hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn thừa thế xông lên nhanh hơn. Về phần Hứa Tiểu Sơn vào lúc này kêu to với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chúng ta tới rồi. Huyết tử trung phong pháp lực vô biên thiên mạch linh tê uy chấn tám phương. Sau khi Hứa Tiểu Sơn kêu lên thì mấy trăm người khác đồng thanh hô to, giọng nói quanh quẩn. Người hai tông Linh Huyết nghe và Huyền Tây Tông nghe đều có sắc mặt khác nhau. Chương 517, Trảm Lâm Mộ 2. Bạch Tiểu Thuần rất cảm động, hắn có cảm giác lệ nóng doanh tròng với các huyên đệ. Các huyên đệ, ta mang theo các ngươi đi chinh phục hùng thành này. Cùng lúc đó trên bầu trời khi các lão tổ hai tông Linh Huyết cơ thế thượng phong, chiến tuyến các nơi sụp đổ, ý chí chiến đấu của Huyền Tây Tông đã sụp đổ. Bọn họ không ngừng lui ra phía sau. Lão tổ Huyền Tây Tông bi phấn sống to lên, trở về thành tử thủ. Trong nháy mắt lời của hắn nói quanh quẩn các nơi. Tất cả tu sĩ Huyền Tây Tông ở bên ngoài đều dùng tốc độ nhanh nhất trở về hùng thành. Cho dù là kim đan hay vẫn là trúc cơ, từ đệ tử nội môn đến đệ tử ngoại môn cũng như thế. Tu sĩ hai tông Linh Huyết cũng không ngừng đuổi giết, cho đến lão tổ Huyền Tây Tông cũng phải trả cái giá thảm trọng mới liên tục trốn về hùng thành. Huyền Tây Tông triệt để buông tha phản kích, bọn họ dùng toàn lực duy trì đại trận. Từng cơn áp lực bao phủ hùng thành Huyền Tây Tông, chiến ý sôi sục bao phủ nội tâm tu sĩ hai tông Linh Huyết ở ngoài thành. Tổng tiến công hoàn toàn triển khai. Ánh sáng trên bầu trời cũng thay đổi, sấm sét cuồn cuộn. Càng có trận pháp phi kiếm công kích, khi thì có chiến xa linh tê tông cùng bắn xa giống như địa long gào thét. Vô số mũi tên rèn đặc thù bay vụt tới nơi này, trực tiếp đánh lên trận pháp bên ngoài hùng thành. Cuối cùng trận pháp phòng hộ không ngừng vặn vẹo nhưng chúng vẫn cứng cỏi và không nghiền nát. Trên mặt đa đại quân hai tông Linh Huyết như vạn mã lao nhanh, Dưới lực trùng kích này đã hình thành xu thế vây giết. Chiến tranh sau đó bao phủ Hùng Thành và cả phiến sơn mạch này. Quy mô chiến tranh rất rõ ràng, nó vẫn thảm thiết như trước. Rõ ràng bộ phận thế lực Đan Khuê Tông không có bị diệt vong, cũng phối hợp với hai tông linh huyết khai chiến với Huyền Khuê Tông. Mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có mấy vạn người, nhưng bọn họ thù hận Huyền Khuê Tông đạt tới mức điên cuồng. Thù hận này vượt qua hai tông linh huyết rất nhiều. Những người này trừ có đối thủ là Huyền Khuê Tông thì còn có rất nhiều đồng môn. Vào lúc này chém giết dày đặc, huyết tinh khuyết tán không ngừng mà tới gần Huyền Khuê Tông. Sau lưng tòa Hùng Thành này chính là đại quân Đan Khuê Tông. Càng có một người con gái. Cô gái này mang khăn che mặt màu trắng hơi mờ, dáng người có lồi có lõm, toàn thân tỏa ra khí chất vũ mị mê người. Xuyên thấu qua khăn che mặt có thể ẩm ẩm nhìn thấy dung mạo khuyên quốc khuyên thành. Cô gái này chính là Trần Mạn Giao quật khởi trong trận chiến Đan Khuê Tông. Nàng trừ một thân độc công nổi danh chiến trường, ngoài ra còn nổi danh về dung mạo và trận pháp. Nghe nói dung nhan của nàng là đệ nhất tu chân giới hạ du. Thậm chí cho dù Lâm Mộ hay là Cửu Đảo, hoặc tất cả tu sĩ nam tính đều si mê nữ tử này không ít. Cho dù là lão tổ Huyền Khuê Tông cũng có người đồng lòng với nàng, muốn thu nàng thành đỉnh lô thì thiếp. Chỉ có điều tính cách của nàng cứng cỏi, thà chết cũng không theo. Hiện tại ánh mắt của nàng mang theo hào quang thâm thúy. Hiện tại nàng đứng bên người hai lão tổ còn sót lại của Đan Khuê Tông. Từng đạo phong mệnh từ miệng nàng truyền ra ngoài, chỉ huy các tu sĩ chém giết khắp chiến trường, phối hợp với tu sĩ hai tông linh huyết tấn công Hùng Thành. Nếu đã có thù hận không nhỏ với Huyền Khê Tông thì chỉ còn cách diệt nó cho nhanh mà thôi. Huyền Khê Tông đến nay vẫn chưa sử dụng lực lượng chí bảo nội tình, một khi vận dụng, bại cuộc đã định. Trần Mạn Giao nói nhỏ, hai lão tổ bên cạnh đều gật đầu, ánh mắt lóe sáng. Một người trong đó bỗng nhiên khiếp sợ nhìn thẳng lên không trung tường thành. Vận dụng rồi. Trong sơn mạch Huyền Khê, trận pháp phòng ngự không ngừng tan vỡ. Mặc dù lại hình thành rất nhanh nhưng chúng lung lay sắp đổ. Hiện tại những tu sĩ Đan Khê Tông quy hàng Huyền Khê Tông bị hạ cấm chế không ngừng vận chuyển linh lực, ý đồ duy trì trận pháp vận chuyển. Nhưng cho dù tu sĩ Huyền Khê Tông không ngừng duy trì trận pháp nhưng đại đa số trầm mặc, không có người nói chuyện. Trong đầu suy nghĩ cái gì cũng chỉ họ biết. Cho dù bọn họ vẫn có lực đánh một trận như cũ, cho dù bọn họ có nắm chắc nhất định tiếp tục kéo dài thời gian cuộc chiến này, thế nhưng mà bọn họ lại mê mang về tương lai. Kéo dài thêm nữa thì có thể được gì? Phía trước đối mặt với hai tông linh huyết, phía sau có dư nghiệt Đan Khuê Tông. Tất cả tu sĩ Huyền Khuê Tông đều hiểu bọn họ không có hy vọng. Giờ phút này vẫn còn trèo trống đơn giản là vì trung thành với tông môn và sợ hãi với cái chết mà thôi. Mấy lão tổ Huyền Khuê Tông lúc này đã trọng thương, bọn họ đắng chát. Bọn họ nhìn chiến trường rồi lại nhìn nhau, đều nhìn thấy không cam lòng trong mắt đối phương. Hôm nay cho dù chúng ta không tiếc cái giá lớn diệt sát Bạch Tiểu Thuần cũng vô dụng. Đừng vội diệt trừ khí thế của bản thân như vậy. Mặc dù hai tông linh huyết liên thủ với nhau nhưng nhất định không cách nào lâu dài. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian một ít, một phương diện có thể làm bọn chúng tự sụp đổ, một phương diện khác cũng có thể chờ Tinh Không Cực Đạo Tông mất kiên nhẫn. Như vậy hai tông linh huyết mất đi tiên cơ đấu với Không Hà Viện. Mà tất cả những chuyện này bắt đầu từ cái chết của Bạch Tiểu Thuần. Mấy lão tổ Huyền Khê Tông vốn cũng không phải là hòa hợp, hôm nay trong chiến tranh cũng không bỏ đi các ý kiến khác biệt. Đúng lúc này trong Huyền Khê Tông có một lão giả gương mặt đỏ hừ lạnh một tiếng. Đã đến lúc này rồi còn cãi lộn làm gì nữa. Cho dù cuối cùng có đầu hàng đi chăng nữa cũng phải đánh hai tông linh huyết đau đớn. Cũng muốn phá liên hợp của hai tông này. Thiên Diện Tử tử vong đưa tin tức tới không thể phụ lòng của hắn. Lão giả này vừa nói ra những người khác đều im lặng. Người này chính là đệ nhất nhân thế hệ này của Huyết Khê Tông, lão tổ Xích Hồn. Chí bảo ra Thiên Cung tỏa. Ánh mắt lão tổ Xích Hồn bắn ra hàn quang. Chờ mọi người nhiều lời hắn điểm ra một chỉ. Điểm một chỉ về phía ngoài Hùng Thành. Vào lúc này mặt đất bên ngoài hùng thành chấn động dữ dội. Càng có khe hở to lớn trực tiếp vỡ ra. Nó dài tới mấy trăm trượng. Mặt đất dường như hóa thành nước biển. Không ngừng phập phồng. Tu sĩ hai tông linh huyết giật mình. Liên tục né tránh. Đột nhiên trong lòng đất có tiếng sống buồn bực truyền ra. Tiếng sống buồn bực này rung chuyển tâm thần. Người chung quanh nghe được âm thanh này đều hoảng hốt. Thân thể lung lay sắp đổ. Càng có một ít người thất khiếu đổ máu. Thậm chí ở khoảng cách gần sẽ nổ tung đầu. Dường như không cách nào thừa nhận nổi tiếng sống kinh người này. Tiếng sống vừa ra đã làm thiên địa biến sắc. Trên bầu trời các tu sĩ kim đan và lão tổ cùng khiếp sợ. Lúc nhìn xuống mặt đất đã có tiếng nổ như kinh lôi vang lên. Lúc này nó truyền ra từ mặt đất. Mặt đất sụp đổ và vô số nước bùn bắn ra ngoài. Mặt đất phương viên mấy trăm trượng đột nhiên sụp xuống. Vô số người đứng không vững. Tâm thần rung động dữ dội. Âm thanh buồn bực kia truyền ra khắp các nơi. Chương 518 Thiên giác trảm ngưu. Rống. Một con trâu toàn thân đen kịt giống như mặc áo giáp đen đứng đó. Thân thể lớn chừng ngàn trượng lao ra khỏi mặt đất. Nhìn từ xa giống con trâu nhưng nhìn gần thì nó là một con trùng đầy giáp xác. Nó có hai cái râu dài giống hai cây kìm sắc bén. Con trùng này vừa xuất hiện đã lao ra ngoài. Những nơi đi qua là tiếng kêu thảm thiết và huyết tinh của tu sĩ hai tông linh huyết truyền ra. Căn bản không thể tránh đi. Con trùng này bộc phát ra chiến lực không kém gì lão tổ Nguyên Anh. Thậm chí tới một mức độ nào đó còn vượt qua, trong thân thể của nó có khói đen bốc lên ăn mòn tất cả. Bạch Tiểu Thuần nhìn mà giật mình. Nhìn qua con trâu giáp đen kia, hắn hít khí lạnh một hơi. Hắn đã gặp qua nhiều hung thú, nhưng mà côn trùng như thế này thì chưa từng gặp qua. Hắc giáp thiên ngưu. Trên bầu trời, trong đám tu sĩ kim đan hai tông linh huyết có người nhận ra. Một trong hai đại chí bảo Huyền Khê tông hắc giáp thiên ngưu đã xuất hiện, rốt cuộc vận dụng. Lão tổ thứ nhất Linh Khê tông nhìn chằm chằm vào con trùng phía dưới. Hắn hừ lạnh sau đó bấm niệm pháp quyết. Lúc này bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Mời chí bảo Linh Khê tông, thiên giá kiếm. Trong tầng mây trên bầu trời có tiếng thét dài rung chuyển bầu trời. Tiếng thét dài này không phải do người phát ra. Càng giống bởi vì tốc độ phá không cực hạn phát ra. Trong chớp mắt có hào quang màu bạc xuất hiện. Bỗng nhiên có một thanh kiếm màu đen từ trên bầu trời lao xuống. Kiếm này nhìn rất tầm thường. Hơi có hình cung nhưng lại là một cây long giác rèn ra. Nhìn kỹ thì nó không tầm thường chút nào. Trên thân kiếm càng có 10 đạo ngân vân xuất hiện. Đại biểu kiếm này đã luyện linh 10 lần. Cho dù là đồng nát sắt vụn luyện linh 10 lần cũng có tác dụng sắc bén kinh người. Lại càng không cần phải nói thiên giác kiếm này sau khi trải qua luyện linh 10 lần. Kiếm này đã siêu việt chí bảo đạt tới nửa bước linh bảo. Pháp khí chia làm trọng bảo, chí bảo, thậm chí linh bảo, đồng thời mỗi giai đoạn còn chia làm. Thiên địa nhân chí bảo có thể trở thành vật thủ hộ tông môn phần lớn là thiên phẩm chí bảo. Về phần linh bảo, cho dù là linh bảo trình độ thấp nhất cũng là nội tình của tông môn. Sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ có thời khắc tông môn gặp đại nạn sinh tử mới vận dụng tới. Hiện tại thiên giác kiếm hàng lâm đã làm tu sĩ Linh Khê tông trên chiến trường phấn chấn, không ngừng hoan hô. Là thiên giác kiếm của tông môn chúng ta. Ha ha, thiên giác kiếm xuất có thể trảm nhật nguyệt. Thiên giác kiếm xuất dung chuyển núi sông. 10 lần luyện linh, không gì sánh kịp. Âm thanh như sóng bao phủ các nơi. Chẳng những Huyền Khê tông sắc mặt âm trầm, ngay cả người Huyết Khê tông cũng khó coi. Cảm thấy bị Linh Khê tông cướp đi danh tiếng. Mấy lão tổ Huyết Khê tông liên tục hừ nhẹ. Nhìn về phía thiên giác kiếm đều thở sâu. Nhất là nhìn thấy 10 đạo ngân vân cực kỳ sáng ngờ kia thì đáy lòng càng ê ẩm. Bọn họ từng nghiên cứu qua chí bảo của Linh Khê tông. Đối với thiên giác kiếm này bọn họ không biết Linh Khê đụng đại vận gì có thể luyện linh 10 lần mà không bị phá hủy. Đây có thể là vật luyện linh 10 lần duy nhất trong đông mạch tu chân giới hạ du. Thủy tổ Huyết Phê Tông cảm khái. Bạch Tiểu Thuần cũng phấn chấn. Hắn nhìn thiên giác kiếm. Nhất là nhìn 10 đạo ngân văn trên thân kiếm. hắn kích động nhớ tới Quy Văn Hoa. Mặc dù hắn sử dụng cái nồi kia không nhiều lắm, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đây là bí mật lớn nhất. Dù là tới bây giờ hắn vẫn tưởng tượng có một ngày mình có thể làm ra một thanh pháp bảo luyện linh 100 lần. Vừa nghĩ tới nếu mình thành công, sau khi lấy ra sẽ làm vô số người hoảng sợ cùng hâm mộ, hắn đã cảm thấy hưng phấn. Nhất định có một ngày như vậy. Bạch Tiểu Thuần kích động không nhỏ. Thiết đàn đang lao nhanh trên chiến trường, đột nhiên thân thể hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua thiên giác kiếm trên cao. Ánh mắt của nó lại nhìn chằm chằm vào hắc giáp thiên ngưu đầy khát vọng. Nó lại cố gắng đè nén xúc động muốn thôn phệ. Nó hiểu chênh lệch giữa nó và hắc giáp thiên ngưu là quá lớn. Nhưng nội tâm của nó lo lắng, nhãn châu xoay động thì thân thể thu nhỏ lại, nó chậm rãi tới gần phía hắc giáp thiên ngưu. Hiện tại khi thiên giác kiếm hàng lâm đã sinh ra màn sáng lóng lánh, nó giống như tia chớp màu đen mang theo màu bạc. Bỗng nhiên tới gần thì nghe được tiếng xé gió đinh tai nhức óc, mang theo thế như trẻ tre hóa thành hào quang hình cung ngưng tụ thành tấm lụa dài mấy trăm trượng. Nó như một cây cầu vồng đột nhiên chém xuống. Toàn thân hắc giáp thiên ngưu chấn động ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn thấy thiên giác kiếm thì gào thét trầm thấp như lâm đại địch. Khói đen bốc lên khắp toàn thân, dường như nó muốn dùng khói đen cuồn cuộn bao phủ thân thể của mình vào trong. Thân thể dài ngàn trượng của nó mặc dù hơi có mơ hồ nhưng lại nhanh chóng ngưng thực, thậm chí tỏa ra hào quang chói mắt. Khí thế bộc phát ầm ầm, người bốn phía hít khí lạnh liên tục. Bọn họ nhìn thấy hắc giáp thiên ngưu đang chống cự thiên giác kiếm. Âm thanh nổ vang có thể rung chuyển thiên địa. Hào quang thiên giác kiếm sáng ngời, một kiếm chém thẳng vào thân thể giáp xác của hắc giáp thiên ngưu. Nhưng chỉ vừa va chạm với nhau, ngân vân trên thiên giác kiếm chớp động liên tục. Hắc giáp thiên ngưu không ngừng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân sụp đổ, thân thể không ngừng thu nhỏ để lộ ra chân thân bên trong. Vào lúc này ánh mắt nó cực kỳ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt không dám tin tưởng của tất cả mọi người nhìn qua, thân thể của nó lại chia thành hai nửa, máu tươi chảy dài, thân thể chia lìa lộ ra vật giống như khôi lỗi bên trong. Ở bên cạnh còn có viên tinh thạch màu đen tỏa ra yêu lực cực mạnh. Đây chính là lực lượng của bảo kiếm 10 lần luyện linh. 10 lần luyện linh lại khủng bố như thế. Trong Huyền Khuê Tông, mấy lão tổ vẫn không cách nào tin nổi. Tâm thần nổ vang. Bọn họ đều như thế thì càng không cần nói tới tu sĩ Kim Đan Huyền Khuê Tông. Bọn họ hô hấp dồn dập, sợ hãi không gì sánh kịp. Cho dù là người Huyết Khê Tông trong nháy mắt vừa rồi cũng cảm thấy tâm thần nổ vang. Mấy lão tổ Huyết Khê Tông cũng như vậy. Bọn họ trước kia đã xem trọng thiên giác kiếm này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy uy lực của nó thì không thể không thừa nhận. Bọn họ vẫn đánh giá thấp uy lực của thanh bảo kiếm chấn tông này. 10 lần luyện linh. Xem ra truyền thuyết là thực, sau 10 lần luyện linh, vật phẩm sẽ xuất hiện biến hóa kinh người nào đó. Kiếm này chỉ sợ chỉ kém một tia là có thể trở thành linh bảo chính thức. Thủy tổ Huyết Khê Tông thở sâu. Thông qua phối hợp với Linh Khê Tông, bọn họ dần hiểu ra Linh Khê Tông thật sự an hiểu che giấu. Lực lượng chính thức mặc dù còn không bằng Huyết Khê Tông của bọn họ, nhưng nếu thật sự khai chiến thì cho dù Huyết Khê Tông có thắng cũng nhất định phải trả cái giá thảm trọng. Càng không cần nói trở thành tông môn trung du. Chương 519. Mục tiêu. Bạch Tiểu Thuần thậm chí Huyền Khê Tông có được đại thế sẽ tấn công. Như vậy cảnh tượng của Huyền Khê Tông bây giờ là kết cục của Huyết Khê Tông. Thiên giác kiếm đối kháng với hắc giáp thiên ngưu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhất là trên hùng thành vào lúc này ẩn chứa khí cơ, ẩn ẩn tập trung vào chung quanh hắc giáp thiên ngưu. Hiện tại khi thiên giác kiếm nâng lên, thi thể hắc giáp thiên ngưu chia lìa, trên chiến trường xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó tất cả tu sĩ Linh Khê Tông đều bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Tóm lại người Huyền Khê Tông đều trơ mắt nhìn chí bảo hắc giáp thiên ngưu của bọn họ bị chém giết. Nhìn hắc giáp thiên ngưu máu chảy tứ tung, tu sĩ Huyền Khê Tông trong hùng thành chấn động tâm thần. Bọn họ cúi đầu xuống, tâm tư xoay chuyển. Đúng lúc này đột nhiên có người chú ý trong thi thể hắc sáp thiên ngưu có viên tinh thạch tỏa ra uy lực kỳ lạ. Lúc nhìn thấy đều hấp dẫn lòng người. Mà các tu sĩ trước chiến trường phát hiện tinh thạch này, tất cả chiến thú trên chiến trường đều nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt khóa chặt tinh thạch trước mặt. Tinh thạch vương thú, không đúng, đây là giả. Ánh mắt thủy tổ huyết phê tông nhìn thấy liền biến sắc. Trong nháy mắt hắn vừa mở miệng, tất cả chiến thú và tu sĩ đều tham lam. Ánh mắt thiết đàn co rút lại thành một điểm thật nhỏ. Trong giây lát đã bộc phát ra tốc độ kinh thiên lao thẳng tới thi thể hắc giáp thiên ngưu. Trong mắt nó tỏa ra khát vọng rất lớn. Càng điên cuồng, tốc độ cực nhanh và trực tiếp hóa thành hào quang. Trong nháy mắt nó bay thẳng về phía hắc giáp thiên ngưu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, ầm ầm cảm thấy có chút không đúng. Thân thể cũng lao ra. Không chờ hắn tới gần, đột nhiên tiếng vù vù vang lên. Âm thanh xé gió vang dội đột nhiên bắn ra từ hùng quan. Nó phát ra tiếng bén nhọn tới cực điểm, làm cho tâm thần người ta đau đớn. Có thể nhìn thấy nó chính là một mũi tên màu đen. Trong chớp mắt đã bắn ra khỏi hùng thành, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó có thể thấy rõ phương xa. Trong nháy mắt tiếp theo mũi tên đã xuất hiện bên cạnh hắc giáp thiên ngưu. Mục tiêu chính là thiết đàn. Thân thể thiết đàn chấn động rất mạnh. Vào thời điểm nguy cơ sinh tử mãnh liệt, nó phát ra tiếng gào rú thảm thiết muốn tránh đi. Muốn giãy giụa nhưng không thể. Tốc độ mũi tên quá nhanh. Nó bắn thẳng vào mi tâm thiết đàn. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lâm vào điên cuồng. Hai mắt của hắn đỏ rực. Thân thể của hắn lao tới phía trước. Con mắt thứ ba mở ra. Thông thiên pháp nhãn bộc phát ra tất cả tiềm lực trước nay chưa từng có. Hóa thành ngự lực và biến thành bàn tay chụp thẳng vào mũi tên đang bắn tới. Mà thân thể Bạch Tiểu Thuần bởi vì triển khai tốc độ đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt hắn tới gần thi thể hắc giáp thiên ngưu thì thất khiếu chảy máu. Còn bàn tay ngự lực ngăn cản đã làm mũi tên hơi dừng lại. Lúc này toàn thân thiết đàn run rẩy né tránh cực nhanh. Lập tức thiết đàn tránh đi thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này đột nhiên mũi tên cải biến phương hướng, không còn tập trung vào thiết đàn. Cũng không phải tập trung Bạch Tiểu Thuần, mà nó cực kỳ thành thạo bắn thẳng vào viên tinh thạch màu đen kia. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ cải biến của nó còn nhanh chóng tới cực hạn. Thậm chí trực tiếp bắn nát phòng ngự của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế quá trình diễn ra cực nhanh. Không chờ người trên chiến trường kịp phản ứng, ngay cả thủy tổ huyết phê tông trên bầu trời cũng phải rung động. Hắn lập tức giống to lên: Dạ Táng mau lui lại, mục tiêu của nó là ngươi. Thủy tổ huyết phê tông vừa nói ra lời này đã lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Các lão tổ khác cũng kịp phản ứng. Sắc mặt bọn họ biến hóa nhưng lại không kịp phản ứng. Trước kia Bạch Tiểu Thuần nhìn như hung hiểm nhưng trên thực tế đều có lão tổ lưu ý. Nếu như Bạch Tiểu Thuần phải nguy cơ sinh tử thì bọn họ nhất định sẽ lao ra cứu viện. Tất cả phát sinh ngay trước mắt. Đối phương nắm thời cơ quá áp. Bạch Tiểu Thuần chủ động bay đi. Còn có nguy cơ của thiết đàn. Đủ loại chuyện trùng hợp vào nhau làm cho không ai kịp phản ứng. Ngay cả lão tổ hai tông linh huyết cho dù bảo hộ Bạch Tiểu Thuần cũng sinh ra sơ hở. Sơ hở này người ngoài không nhìn thấy, nhưng mà Huyền Khê Tông làm sao không nhìn thấy. Thậm chí có thể nói đây là sát cuộc mạnh nhất của Huyền Khê Tông do lão tổ Xích Hồn bố trí. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Đối mặt với nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn cũng không có biện pháp phòng vệ hiệu quả. Hắn ôm thiết đàn và vận dụng quy văn hoa. Mà thân thể của hắn dùng toàn lực co rút lại. Hắn ôm lấy thiết đàn và co rút thân thể vào sau quy văn hoa. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần làm xong tất cả mọi thứ. Mũi tên kia đã đâm thẳng vào tinh thạch trong thi thể hắc giáp thiên ngưu. Vào lúc va chạm đã sinh ra tiếng nổ ngập trời. Từng o, o, nơ. Sóng màu đen khuyết tán ra chung quanh bao trùm phương viên 30 trượng. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Trong 30 trượng này không còn dấu hiệu sinh mệnh. Căn bản không có tiếng kêu thảm thiết nào phát ra. ngay cả thi thể hắc sáp thiên ngưu cũng biến thành tro bụi. Thậm chí mặt đất trong phạm vi 30 trượng biến thành cái hố to sâu nửa trượng. Hào quang màu đen nồng đậm biến mất, chỉ còn lại một cái nồi màu đen úp ngược. Nó nằm ở biên giới cái hố không nhúc nhích. Lúc này ánh mắt người bốn phía nhìn qua. Vào lúc này cái nồi hơi động và mở ra, lộ ra gương mặt tái nhợt của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt mang theo sợ hãi, thân thể của hắn đang run rẩy. Cảm giác sống sót sau tai nạn này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sắp chảy nước mắt. Huyền Phi Tông, Bạch Tiểu Thuần, ta không để yên cho các ngươi, ngươi. Các ngươi dám đánh lén ta hai lần. Giọng nói của hắn Bạch Tiểu Thuần thê lương. Hắn sợ hãi rồi. Trong nháy mắt vừa rồi cho dù có Quy Văn Hoa bảo hộ thì hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cũng may có luyện linh hoa này nằm trong tay Bạch Tiểu Thuần và phát huy ra hiệu quả kinh người. Nếu không Bạch Tiểu Thuần cảm giác mạng nhỏ của mình, trái tim của hắn đập thình thịch. Trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần nghĩ mà sợ. Hai chân của hắn mềm nhũn. Thiết đàn, ngươi thiếu chút nữa hại chết phụ thân rồi, ngươi có biết hay không? Bạch Tiểu Thuần leo ra khỏi Quy Văn Hoa, thiết đàn trong ngực hắn cúi đầu, bộ dáng như sắp khóc, nó đã biết sai rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dáng thiết đàn như vậy, lại không nỡ răn dạy. Lòng đầy lửa giận, ngưng tụ hai mắt. Nhìn qua Hùng Thành đã nhìn thấy trên đầu thành có một lão tổ đang đứng. Lão bất tử, ngươi chờ Bạch ra ra đó, cây cung của ngươi, ta muốn. Bạch Tiểu Thuần nổi trận lôi đình gào thét không ngừng. Hắn còn chưa chết. Trên Hùng Thành, lão tổ xích hồn tay cầm cây cung màu xanh. Cây cung tràn ngập tang thương phát ra khí tức thiên đạo. Trong Huyền Phê Tông có kiện chí bảo thứ hai, thiên cung. Mũi tên kia chính là cây cung này bắn ra. Chương 520 Dương U Âm Nha. 1. Muốn giết Bạch Tiểu Thuần, Huyền Phê Tông đã sớm nhìn ra cho dù là kim đan cũng không thể hoàn thành. Duy chỉ có lão tổ ra tay mới có uy lực như thế. Đối phương tất nhiên sẽ ngăn cản. Mà nhìn chiến trường hỗn loạn như thế, nhưng trên thực tế là một loại biện pháp bảo hộ Bạch Tiểu Thuần cực kỳ nghiêm mật. Lão tổ xích hồn không tìm thấy cơ hội ra tay giết Bạch Tiểu Thuần, cho nên hắn mới nghĩ biện pháp này. Dùng khi hắc giáp thiên ngưu làm đại giá, hắn lại lấy một viên tinh hạch nhiễm khí tức vương thú ra dẫn sát thiết đàn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không cứu thì bỏ đi. Xích hồn hắn nhận mệnh, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì hắn có thể kích nổ viên tinh hạch màu đen, xóa đi mọi thứ bốn phía và diệt trừ Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa chết thì có thể làm hai tông linh huyết đau đớn tới cực hạn, sẽ phân liệt ra. Đến lúc đó cho dù Huyền Khê Tông đầu hàng thì ngày sau chưa chắc không thể xoay người. Thế nhưng mà hắn tính toán tất cả nhưng cuối cùng phát hiện Bạch Tiểu Thuần không có bị hắn giết. Hắn cảm thấy mệt mỏi khó có thể hình dung. Thấy Bạch Tiểu Thuần không chết, lão tổ hai tông linh huyết thở ra một hơi. Thân thể Lý Thanh Hậu run rẩy. Hắn cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Còn có bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần trên chiến trường cũng rung động không nhỏ. Sau đó dưới sự tức giận tới cực điểm, công kích của hai tông linh huyết đã bộc phát. Lần này thiên giác kiếm trực tiếp chém thẳng vào trận pháp trên Hùng Thành. Thậm chí chí bào khác của hai tông cũng xuất hiện. Huyết sắc cử một, huyết kính, đủ loại chi vật không ngừng oanh kích trận pháp. Trận pháp rung động cực mạnh. Nhất là thiên giác kiếm trải qua luyện linh 10 lần đâm vào trận pháp Hùng Thành. Tia sáng bạc lóng lánh. Trận pháp vặn vẹo cực kỳ mãnh liệt nhưng vẫn khép lại nhanh chóng. Linh lực của trận pháp lại tiêu hao kinh người. Cùng lúc đó lão tổ và kim đan hai tông linh huyết và rất nhiều trúc cơ quay chung quanh trận pháp, không ngừng vận dụng toàn lực oanh kích. Bạch Tiểu Thuần hổn hển, lúc này hắn cũng xông lên, không ngừng phóng thích huyết khí bản thân bảo trì chiến lực đỉnh phong cho tu sĩ huyết phê tông. Thiết đàn ở bên cạnh mang theo tức giận ngửa đầu gào thét. Khí tức vương thú khuyết tán ra lệnh cho vô số chiến thú xông lên. Ma đầu, luyện thi, huyết kiếm, tử đỉnh. Các loại thủ đoạn đều thi triển trên chiến trường trực tiếp đánh ra trình độ kịch liệt nhất, nhất là bầu trời nổ vang, linh khê tông để cửu sơn bỗng nhiên xuất hiện, nó rơi xuống đất, mặt đất chấn động cực mạnh, mây máu khuyết tán ra xa hơn, không nơi nào không có, trực tiếp bao phủ cả Hùng Thành vào trong. Mà phía sau Hùng Thành, Dư Nhiệt Đan Khê Tông cũng bộc phát toàn lực của mình, không ngừng công kích trận pháp, làm cho Huyền Khê Tông trước sau thủ địch, cả sơn mạch không ngừng sập xuống. Trận pháp lần đầu tiên xuất hiện co rút lại. Nếu không co rút lại sẽ không thể tiếp tục kiên trì, chỉ có giảm bớt phạm vi đổi lấy vững chắc. Huyền Khê Tông, các ngươi đã xuất ra hết nội tình chưa? Lão Phu muốn cho các ngươi nhìn nội tình của Huyết Khê Tông ta, xem các ngươi có nội tình gì ngăn cản hay không. Thủy tổ Huyết Khê Tông sắc mặt âm trầm, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần gặp nguy cơ sinh tử đã làm hắn tức giận tới cực điểm. Với tư cách tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn duy nhất của Huyết Khê Tông, lửa giận của hắn cũng chỉ có lão tổ thứ nhất Linh Khê Tông và lão tổ Xích Hồn Huyền Khê Tông mà thôi. Ba người bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, đương nhiên mạnh hơn các tu sĩ Nguyên Anh khác quá nhiều. Hiện tại thủy tổ Huyết Khê Tông bấm niệm pháp quyết, hắn điểm một ngón tay lên bầu trời, bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói của hắn như lôi đình vang vọng bốn phương. Huyết Khê Dạ Ngẫu. Vào lúc thủy tổ Huyết Khê Tông vừa mở miệng, đột nhiên cả bầu trời nổ vang. Tia chớp màu đỏ đột nhiên xuất hiện vạch phá chân trời, dường như xé sách một lỗ hổng trên bầu trời, để lộ ra khôi lỗi rực rị. Tiếng cười khặc khặc truyền ra khắp bốn phía. Con rối này rất quái lạ. Ánh mắt của nó đỏ rực, hai cánh tay phân biệt cầm một tấm da người và một cây cân. Vào lúc nó xuất hiện bộc phát uy áp dữ dội bao phủ thiên địa. Chỉ có uy áp của nó đã làm cho trận pháp trên Hùng Thành rung động cực mạnh, dường như tùy thời sẽ sụp đổ. Toàn bộ tu sĩ Huyết Khê Tông thở sâu, trong mắt mang theo hào quang phấn chấn, đó chính là nội tình của Huyết Khê Tông. Nội tình chính là căn bản của một tông môn. Tia chớp nổ vang, cả bầu trời lúc này xuất hiện vô số tia chớp màu đỏ liên tục xẹp qua. Trong nháy mắt con rối biến mất ngay lập tức. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài trận pháp của Hùng Thành. Tay phải nâng lên, cây cân trong tay nó phóng đại vô hạn. Trên tấm da người xuất hiện một hư ảnh. Nhìn kỹ thì hư ảnh này chính là biên bản thu nhỏ của sơn mạch Huyền Khê có chứa Hùng Thành. Vào lúc này quả câu di động như đang điều chỉnh, dường như nó đang ước lượng sức nặng của sơn mạch và Hùng Thành này. Mặt đất sơ u nơ gơ dơ dơ quy quy to to nơ gơ sơn mạch sụp đổ, Hùng Thành lắc lư, trận pháp xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Dường như cây cân này thật sự ước lượng được thiên địa chung quanh. Một khi ước lượng chấm dứt thì sơn mạch và Hùng Thành sẽ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, nhìn con rối kỳ lạ này, lại nhìn sơn mạch Hùng Thành trước mặt, hắn chợt phát hiện so sánh với những chí bảo này, chỉ sợ ngay cả lão tổ cũng không có ý nghĩa. Cái này là nội tình. Như vậy nội tình Linh Khê Tông của chúng ta là gì? Bạch Tiểu Thuần đang rung động tâm thần. Sắc mặt mấy lão tổ trong Huyền Khê Tông vô cùng ngưng trọng. Hai mắt lão tổ Xích Hồn lóe lên, đột nhiên nâng tay phải lên vỗ vào mặt đất. Oanh! Mặt đất chấn động cực mạnh, vô số đá vụn bay lên cao để lộ một tòa tế đàn. Nó đột nhiên mọc lên giữa trung tâm quảng trường trên Hùng Thành. Thiên Tôn Hương! Lão tổ Xích Hồn hét lớn một tiếng, tiếng hô quanh quẩn. Trong tế đàn này xuất hiện cây nhan màu đen nhỏ như ngón cái. Cây nhan này mang theo cảm giác tang thương và năm tháng vô tận, dường như tồn tại quá lâu. Hơn nữa rất rõ ràng đã bị dùng qua mấy lần, bây giờ còn lại không nhiều lắm. Sau khi xuất hiện đã tự hành thiêu đốt, phóng xuất ra màu xanh đen xuyên thấu trận pháp bay thẳng lên bầu trời. Nó ngưng tụ thành hư ảnh ở giữa không trung. Thân ảnh ấy mới vừa xuất hiện thì đôi mắt màu đỏ của con rối lập lòe, lập tức nhìn sang. Trong nháy mắt thân ảnh ấy ngưng tụ thành một tu sĩ. Tu sĩ này tuổi chừng trung niên, mặc đạo bào màu trắng, đầu đội đạo quan, trên người tỏa ra khí chất tiên phong đạo cốt, càng có tư thái phiêu miêu xuất trần. Đôi mắt mở ra, trên trán sinh ra hào quang, khí thế trên người hắn bộc phát rất mạnh, dường như ầm ầm dung hợp với thiên địa này. Mây máu trên bầu trời quay cuồng, ngay cả đệ cửu sơn cũng chấn động. Nhất là người này xuất hiện lại làm thế giới vặn vẹo. Quả cân trong tay người rối lập tức chấn động và nổ tung. Lực lượng cân khí của nó biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.